Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1213, Dị vực vương. Từ Nam Chiếu cuộc chiến đến Ta La cuộc chiến, lại tới Khorasan cuộc chiến, Vương Dung tâm thần kỳ thực vẫn ở vào căng thẳng bên trong. Thế nhưng thời khắc này, theo tiếng nhạc, Vương Dung triệt để thanh tĩnh lại. Lập tức cảm giác được một loại trước nay chưa có ung dung. Tất cả chính trị, quân sự, hậu cần toàn bộ bị Vương Dung ném ra sau đầu. Lần thứ nhất, Vương Dung triệt để hòa vào loại này thịnh ngày lễ lớn bên trong. Thật đơn giản hưởng thụ ngày lễ vui sướng. Ánh mắt chiếu tới, Cao Tiên Tri, Phong Thường Thanh, Trình Thiên Lý, tất cả mọi người là như vậy. Ở liên tục thắng lợi phía sau, đây là mọi người nên được khen thưởng. Thời gian chậm rãi đi qua, không biết quá bao lâu, đột nhiên một tiếng réo rắt hí dài, chu vi đột nhiên yên tĩnh lại. Vương Dung mở mắt ra, đám người toàn bộ đều ngừng lại, nhìn phía một phương hướng. Mọi người ở đây trung tâm, Adiya ăn mặc một bộ trường bào màu trắng bạc, có như trong giấc mộng tiên tử giống như đứng ở nơi đó. Mà không biết lúc nào, một tên thần miếu tế ti đem một nhánh từ kim loại chế thành thật dài bó đuốc giao cho trong tay nàng. Chi kia bó đuốc có dài hơn 4 thước, bề ngoài khắc vô số phức tạp hoa văn, mà kỳ lạ nhất là mặt trên thiêu đốt hỏa diễm. Không phải tầm thường thấy cái kia loại màu đỏ thắm, mà là một loại Vương Dung chưa từng thấy qua màu nhũ bạch. Cái kia loại hỏa diễm xem ra phi thường yên tĩnh, nhu hòa, lộ ra một luồng thánh khiết mùi vị. Đây là cái gì? Vương Dung liếc mắt nhìn bên cạnh Khorasan người hỏi. Vương Dung cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng loại này ngọn lửa màu nhũ bạch hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Này hết thảy tất cả đều mang cho hắn một loại hết sức mới lạ cảm giác. Đây là chúng ta Tát San Vương Triều Thánh Hỏa. Truyền thừa có hơn 2.000 năm. Mỗi lần hỏa thần lễ đều là lấy thánh hỏa châm đốt tế đàn làm kết thúc. Đến mỗi vào lúc này, công chúa có thể chọn một tên nàng cho rằng khách nhân tôn quý nhất cùng nàng đồng thời châm đốt. Thánh hỏa, cái này cũng là một loại cao nhất lễ tiết. Bên cạnh Khorasan nhân đạo, gương mặt nhiệt tình, như vậy ngày lễ đã rất lâu đều không có cử hành. Không biết lần này công chúa sẽ chọn ai? Nghe được câu này, Vương Dung trong mắt hơi ba động một chút. Rất nhanh, Vương Dung ánh mắt sẽ tùy người chung quanh bầy đồng thời nhìn về hỏa thần như Hạ Tát San công chúa. Adiya, sau một khắc, chỉ nghe một trận hoan hô. Ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, Adiya giơ cao chi kia nhũ bạch sắc thánh hỏa, một đường hướng về Vương Dung phương hướng đi tới. Tướng quân, ngươi là chúng ta toàn bộ Tát San Vương triều khách nhân tôn quý nhất. Không có ngươi, chúng ta Tát San Vương triều tựu không khả năng thoát khỏi đại thực người thống trị. Lấy thời khắc cuối cùng, xin cho phép ta mời ngươi đồng thời châm đốt thánh hỏa. Adiya một đôi mắt đẹp rơi trên người Vương Dung, một mặt chân thành nói, công chúa điện hạ, đa tạ lời mời của ngươi, lần này, ta đáp ứng ngươi mời, nhưng cũng không phải lấy cá nhân thân phận, mà là đại biểu toàn bộ đại đường, lần này chiến thắng đại thực, Tát San Vương Triều có thể phục hồi, không phải bất cứ người nào hoặc là một thế lực có thể làm được, mà là đại đường. Tát San cùng hết thảy quân khởi nghĩa đồng thời nỗ lực kết quả. Vì lẽ đó mời để ta cùng công chúa đại biểu đại đường cùng Khorasan đồng thời châm đốt thánh hỏa đi. Vương Dung nhìn chằm chằm Adiya, một mặt thành khẩn nói. Tốt, nghe được lời nói này. Xung quanh tất cả mọi người không từ dồn dập ủng hộ hoan hô lên. Tất cả quân khởi nghĩa thủ lĩnh, bao quát Tát San người. Đều bị Vương Dung một lời nói kích động không thôi. Liền ngay cả Tát San công chúa Adiya trong mắt cũng không khỏi xẹt qua từng trận kính phục ánh mắt. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, kèm theo biển người đông nghịt tiếng hoan hô. Vương Sung cùng Tát San công chúa Adiya đồng thời nắm chi kia trắng tinh thánh hỏa, hướng về to lớn hỏa thần như dưới đáy tế đàn đi đến. Một khắc đó, muôn người chú ý, mỗi người trong mắt đều đầy ắp cảm xúc mãnh liệt cùng mong đợi. Hô, hào quang lóe lên, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Thánh hỏa châm đốt tế đàn, nhũ bạch sắc thánh hỏa xuyên thấu qua tế đàn dưới đáy. Ngọn lửa dọc theo một cái lối đi bí ẩn, một đường lan tràn đến hỏa thần giống nội bộ. Vù, cái tiếp theo chớp mắt, ánh sáng lóe lên, hỏa thần như cao dơ cao khỏi đỉnh đầu trong tay phải. Cái kia tòa thật to thánh hỏa đài đột nhiên sáng lên, phun trào khỏi một đoàn nhũ bạch sắc thánh hỏa, mà nhũ bạch sắc thánh hỏa châm đốt, nháy mắt hóa thành một đám tia sáng chói mắt, soi sáng toàn bộ Khorasan. Oanh, làm này đoàn rực sáng ánh sáng sáng lên, cả tòa Khorasan không phất cực xa, tất cả ngõ ngách dân chúng, bao quát trong thần miếu mọi người, đột ngột phát sinh một trận trời long đất lở hoan hô. Cả tòa Khorasan không khí ngày lễ cũng vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Làm thánh hỏa châm đốt, này ngụ ý toàn bộ Tát San Vương triều thờ phụng chí cao hỏa thần cùng với quang minh thần, đem vĩnh hằng che chở toàn bộ Tát San, đồng thời cũng ngụ ý vĩnh cửu hòa bình cùng an tường. Nhìn trên đỉnh đầu cháy hừng hực màu nhũ bạch thánh hỏa, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sung sướng cùng nụ cười. Liền ngay cả Vương Sung cũng không khỏi hơi hơi híp mắt, lộ ra vẻ mỉm cười. Trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng liên tiếp, tất cả trả giá đều có hồi báo. Xung quanh sung sướng đám người cùng với đỉnh đầu thiêu đốt thánh hỏa, chính là đối với mình cùng hết thảy đại đường tướng sĩ tốt nhất báo lại. Lộc cộc cộc, đông phương dần dần trở nên trắng. Vừa lúc đó, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ trong bóng đêm truyền đến, phá vỡ yên tĩnh. Hơn nữa từ âm thanh tới nghe, tiếng vó ngựa kia hướng về thần miếu phương hướng tiếp cận, âm thanh gấp gáp không ngớt. Nghe được này trận tiếng vó ngựa dồn dập, đám người dồn dập xoay đầu nhìn sang, báo xa xa mà tên kia thiết kỵ còn không có tới gần, lập tức cao giọng kêu to lên: triều đình sứ giả đã đến, mời mấy vị đại nhân nhanh đi nghênh đón. Ha ha ha, là người của chúng ta. Thần miếu trung ương, Phong Thường Thanh đột nhiên cười to, thực sự là mừng vui gấp bội, chuyện tốt thành đôi, nhất định là triều đình phong thưởng hầu gia người. Đợi lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc đã tới. Một lời nói, đem tất cả mọi người ánh mắt dồn dập hấp dẫn tới Vương Sung trên người. Vương Sung, chúc mừng. Cao Tiên Chi quay đầu lại, nhìn về phía một bên Vương Sung, một mặt mỉm cười nói: triều đình phong thưởng rốt cuộc đã tới. Cao Tiên Chi từ trong thâm tâm thay hắn cảm thấy cao hứng. Mà một bên, Barem, Adiya, còn có những thứ khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh cũng là dồn dập nhìn Vương Sung, gương mặt mừng rỡ, chỉ có Vương Sung gương mặt hờ hững. Đối với Vương Sung tới nói, bất luận phong không phong thưởng, hắn cũng sẽ không lưu ý. Đại nhân, chúc mừng đại nhân. Xung quanh mọi người rối rít nói hạ, tuy rằng đối với tình huống cụ thể không quá hiểu rõ, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đây cũng là đại đường hoàng đế phải thêm phong vị này văn võ song toàn thiếu niên thống soái. Mỗi người đều thật lòng cảm thấy cao hứng. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi nghênh đón. Ngoặc kép, ngay ở Khorasan thành chủ phủ ở ngoài, Vương Sung đám người gặp được triều đình phái tới sứ giả. Một được 20, 30 người, vẻ mặt nghiêm túc, mênh mông cuồn cuộn, cũng không có tiến nhập trong phủ, thậm chí còn có rất nhiều người cưỡi ở trên lưng ngựa, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ở chung quanh bọn họ, phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm, đại ca Vương Phù, sư phụ Tà Đế lão nhân, còn có Ô Thương thôn trưởng đám người đã thật sớm chờ đợi ở một bên. Người tới nhưng là thiếu niên hầu Vương Sung. Còn không có chờ Vương Sung đám người lại đây, cầm đầu một tên quan chức ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt gàn bướng, đầu tiên mở miệng nói, nghe được âm thanh này, tất cả mọi người không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu. Này cùng mọi người đang mong đợi chúc mừng, vui mừng bầu không khí hoàn toàn khác nhau, bất quá trong thời gian ngắn, ai cũng không có cẩn thận suy nghĩ sâu sắc. Ta là Vương Sung tung người xuống ngựa, đầu tiên đáp lại nói, cầm đầu tên quan viên kia trọng trọng gật gật đầu, sau đó cùng bên người vài tên quần áo hoa lệ quan chức lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Tựa hồ là xác định Vương Sung thân phận, Vương Sung nhìn sang, chỉ thấy người này 30-40 tuổi, người mặc quan văn áo bào, nhưng Vương Sung ở kinh sư sững sờ lâu như vậy, nhưng chưa từng thấy cái này người, cũng không có nghe đại bá Vương Tuyên nhắc qua người như vậy. Về phần đang bên cạnh hắn vài tên quan chức một thân áo bào màu đỏ, rõ ràng là bộ lễ quan chức. Nhìn thấy này vài tên bộ lễ quan chức, Vương Sung trong lòng đột nhiên hồi hộp nhảy một cái. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, Vương Sung trong tay nghe được tên kia quan văn gàn bướng, không có chút rung động nào thanh âm, công công, có thể tuyên đọc thánh chỉ đi. Vâng, văn đại nhân. Một cái phảng phất vịt đực giống như sắc nhọn tiếng nói vang lên bên tai mọi người. Văn đại nhân nghe được một bên Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh trong lòng nhảy một cái. Triều đình hoạn quan thân phận đặc thù, đặc biệt là ở ngoài tuyên đọc thánh chỉ thời điểm, đại biểu chính là Thánh Hoàng cùng triều đình. Hai người trấn thủ một bên nhốt lâu như vậy, cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Đại khái từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái hoạn quan đối với văn thần như vậy tôn trọng. Trong chớp mắt này, hai người liếc nhìn nhau, đều khẽ nhíu mày một cái đầu. Nhưng mà còn đến không kịp giao lưu, thì có một tên xem ra khá có địa vị cẩm y thái giám, một tay nâng phất trần, một tay cầm thánh chỉ, dục ngựa từ trong đội ngũ đi ra. Vương Sung, Vương Nghiêm, Vương Phù phụ tử ba người lên trước nghe chỉ. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, tên kia cẩm y thái giám vẻ mặt trang trọng, ánh mắt sáng như tuyết, đột nhiên mở miệng nói, vi thần nghe chỉ. Vương Sung, Vương Nghiêm, Vương Phù lập tức lên trước nghe chỉ. Lý Tự Nghiệp, Khổng Tử An, Tô Hàn Sơn nghe chỉ. Vi thần nghe chỉ. Lý Tự Nghiệp, Khổng Tử An, Tô Hàn Sơn đồng dạng lên trước. Hứa Khoa Nghi, Trần Bân, Tiết Thiên Quân, Tô Thế Huyền lên trước nghe chỉ. Hứa Khoa Nghi, Trần Bân, Tiết Thiên Quân, Tô Thế Huyền cùng nhau lên trước. Phép Gana, Cương Khắc Chi Vương lên trước nghe chỉ. Phép Gana, Cương Khắc Chi Vương hai người đồng dạng lên trước, sâu sắc cúi đầu, trong mắt lộ ra sâu sắc vẻ kính sợ. Đại đường Thánh Hoàng mặc dù là đối với bọn họ này chút Tây vực chư bộ lạc đầu lĩnh tới nói, cũng là có như nhật nguyệt treo cao giống như tồn tại. Đối với vị này trung thổ người thống trị cao nhất, đồng thời chinh phục quá xung quanh vô số đế quốc, một tay sáng lập trung thổ cường thịnh nhất đời quân vương cùng võ đạo người mạnh nhất, không người nào dám sinh ra mảy may khinh nhờn chi tâm, chỉ có phát ra từ sâu trong nội tâm kính ngưỡng cùng sợ phục. Trong nháy mắt, chu vi tất cả mọi người dồn dập quỳ xuống. Bạch, sau một khắc, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, tên kia xem ra khá có địa vị cẩm y thái giám, bá một hồi run mở tay ra bên trong thánh chỉ, hai tay triển khai, giơ lên thật cao, bắt đầu tuyên đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thiếu niên hầu Vương Sung loại bỏ Ô Tư Tạng cùng Tây đột quyết, yên ổn thích Tây, hộ quốc có công, khác, ta la cuộc chiến, thiếu niên hầu Thiên Lý gấp rút tiếp viện, hữu dũng hữu mưu, trung nghĩa song toàn, dẫn dắt ta đại đường tướng sĩ, đánh tan xâm lấn Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng đại thực quân đội, đánh giết địch quốc đại quân hơn 40 vạn, hộ quốc có công, dương cao ta quốc huy. Khorasan cuộc chiến, thiếu niên hầu lợi dụng bão tuyết khí trời, đánh giết đại thực kinh lực tốt hơn 50 vạn. Hai trận đại chiến, tổng cộng đánh giết địch quốc đại quân 100 vạn hơn người. Sáng lập trước nay chưa có công lao, triều đình có công nhất định thưởng, có sai tất phạt. Thiếu niên hầu lấy 17 tuổi thiếu niên thân, lập xuống cai thế chiến công, nghi đại gia bao thưởng, tuyên dương thiên hạ, vì thiên hạ người chi tấm gương, nhất định khiến người trong thiên hạ biết, trung nghĩa có đạo, thưởng phạt nhất định công, thì lại ta thần châu đại địa, kinh luân tế thế chi tài nhất định che giả mang mọc, cuồn cuộn không ngừng, cố, trải qua thánh hoàng bày mưu đặt kế. Lục bộ công thương, rất gia phong thiếu niên hầu Vương Sung vì là dị vực vương. Thưởng vương tước, hưởng thực 20.000 thạch, tặng chân châu 3 vạn hộc, mã não, san hô vô số, kinh sư vương phủ một tòa. Cũng chiêu cáo thiên hạ, oanh, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được triều đình đối với Vương Sung phong thưởng, trong phút chốc, chu vi đám người một hồi xôi trào. Cao tiên tri, phong thường thanh đã coi như là sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe được lời nói này cũng không khỏi trở nên động dung. Liền ngay cả phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm cùng đại ca Vương Phù cũng không nhịn được lộ ra rung động vẻ mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.